là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, giả heo ăn thịt hổ canh thứ tư. Lý Dạ Huyền không vui không buồn, hoàn toàn không thấy Cảnh Viêm cùng Cổ Chân Thiết, cùng lực quyền máy bay tập bắn không người lái bên trên cái kia dọa người trị số. Đứng tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái trước, Lý Dạ Huyền giống như là tiến vào cảnh giới vô ngã. Ngoại giới quấy nhiễu, hết thảy toàn bộ bài trừ tại ngũ quan bên ngoài. Mộc Linh Xương đám người yên tĩnh trở lại, cái khác người vây xem cũng lộ ra vẻ chờ mong. Lý Dạ Huyền đánh ra nhiều ít lực quyền trị số, đã trở nên râu ria. Bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là hai cái đệ tam giai cấp cường giả giao phong, cùng giá trị 500 điểm khoán một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Cảnh Viêm cùng Cổ Chân Thiết hừ lạnh một tiếng, không cười lạnh, ha ha, giả vờ giả vịt, ta ngược lại muốn xem, ngươi tại lực lượng khảo thí bên trên, có thể hay không lại xuất hiện kỳ tích. Dù sao, Lý Dạ Huyền tại phương diện tốc độ lấy được thành tích ở nơi đó, tuyệt đối là một con ngựa ô, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cho nên, mặc dù Lý Dạ Huyền nhìn hình thể gầy gò, không có cái gì lực lượng cảm giác, nhưng không chừng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Lý Dạ Huyền đứng tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái trước, mười phần bình thản, bỗng nhiên đảo ra một quyền, đánh vào máy bay tập bắn không người lái bên trên. Bồng, một thanh âm vang lên mà thôi. Lực quyền máy bay tập bắn không người lái bốn bề yên tĩnh, động cũng không có động. Đinh, lực quyền máy bay tập bắn không người lái cấp ra một vài giá trị nhất thời. Rất nhiều người lạnh rút một hơi, trên mặt lộ ra hơi chấn kinh, biểu tình không dám tin tưởng. Cái này, đây cũng quá thấp a. 1.160.791 kg. Cùng phê khảo nghiệm mấy người bên trong, thấp nhất thành tích, Lý Dạ Huyền trực tiếp hạng chót. Chợt, Mộc Linh Xương trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Cảnh Viêm cùng Cổ Chân Thiết thì là cười ha hà, không lưu dư lực, mỉa mai Lý Dạ Huyền. Rác rưởi chính là rác rưởi, chỉ đánh ra 1.791 kg. Ngươi là buổi sáng không có ăn cơm không? Ha ha ha, một người mới mà thôi, có thể lật ra cái gì bọt nước đến? Dinh dưỡng không đầy đủ xấu hầu tử, còn vọng tưởng đánh bại ta. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Nhưng mà, đối với chói tai vô cùng, mười phần khó nghe thanh âm, Lý Dạ Huyền mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn coi như chó sủa, đáy lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nguyên lai lực đạo như vậy, có thể đánh ra 1.791 kg lực lượng. Vậy ta thử lại lấy tăng thêm lực đạo thử một chút. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng. Cổ Chân Thiết nhìn thấy Lý Dạ Huyền chuẩn bị lần thứ hai ra quyền, cười khẩy nói, ta nếu là ngươi, ta sẽ lập tức tìm một cái kẽ đất chui xuống dưới. Tình huống bình thường, lần thứ nhất khảo thí ra thành tích sẽ là tốt nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, kém xa lần đầu tiên thành tích. Người chung quanh thấy thế, nhíu mày nói, hắn, BFBS, nhóm ý tứ rất rõ ràng, gọi Lý Dạ Huyền dừng lại, đừng lại khảo nghiệm, tránh khỏi tuôn ra càng thêm mất mặt thành tích. Không sai, xấu hầu tử a, ngươi vẫn là đừng ở đo nha, vùng vẫy dẫy chết là không có ích lợi gì. Thật sự cho rằng còn lại hai lần cơ hội có thể sáng tạo kỳ tích sao? Cảnh Viêm cười lớn một tiếng nói, lời nói cùng kim nhọn, vô cùng chói tai. Nhưng mà Lý Dạ Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không để ý đến Cảnh Viêm, Cổ Chân Thiết, còn có những người khác. Tốc độ khảo thí là tại cao su trên đường chạy chạy, ta khả năng đem khống tốc độ, nhưng là tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái bên trên lực lượng khảo thí. Một quyền qua đi, liền có thể đo ra quyền lực đa trọng, nếu như ta ra tay quá nặng, không chừng liền vượt qua đệ nhị giai cấp ngũ đoạn lực lượng. Ngược lại không tốt, hiện tại, ta biết đại khái hẳn là dùng bao nhiêu khí lực. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt tưởng tượng, đứng tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái trước. Cả người khí thế biến đổi, giống một cây tiêu thương đứng thẳng, một cỗ lăng lệ chi ý, thấu thể mà ra, vùng vẫy giấy chết. Cảnh Viêm khóe miệng nhấc lên một đạo giễu cợt, đồng thời ánh mắt có chỗ chờ mong Lý Dạ Huyền sáng tạo, lịch sử mới thấp, hô. Lý Dạ Huyền điều chỉnh hô hấp, học tập trước đó những cái kia người kiểm tra, dùng thổ nạp phương pháp, khiến cho mình ở vào trạng thái đỉnh phong. Cả người giống như là một đầu ẩn núp tại vực sâu ngủ say tiềm long. Đôi mắt chừng một cái, Lý Dạ Huyền khí tức bỗng kịch biến, giống như ngủ say cự long, lập tức thức tỉnh, đông, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, mặt đất run lên, toàn thân lực lượng như giang hà hợp biển, trải qua eo cuộn quay vòng, xuyên thấu qua đại long xương cột sống tầng tầng tiến dần lên. Sau đó xuyên thấu qua cánh tay, theo nắm đấm giống một viên đạn pháo, âm vang đảo ra, nặng nề mà nện ở lực quyền máy bay tập bắn không người lái bên trên. Bồng, một mảng lớn khí lãng khuấy động, nặng nề lực quyền máy bay tập bắn không người lái phảng phất phát ra tiếng gầm. Màn hình bên trên số lượng, như ngồi chung hỏa tiễn, siêu siêu, đi lên trực phiên. Cuối cùng dừng lại tại một vài giá trị phía trên. Nhất thời, toàn bộ khảo thí khu đại sảnh yên tĩnh trở lại, lực quyền máy bay tập bắn không người lái màu xanh thẫm trên màn hình. Một chuỗi màu đỏ tươi số lượng, cực kỳ dễ thấy mà chói mắt. Mộc Linh Xương, Cảnh Viêm, Cổ Chân Thiết, cùng với khác người, toàn bộ tại yên tĩnh về sau. Hít một hơi lãnh khí. T. cái này thật sự là, làm sao có thể, chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra sao? Đến, để cho ta bóp ngươi một chút, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. Đại sảnh khảo thí khu đám người, giống như là sôi trào. Hết lần này tới lần khác, Final Destination app người sử dụng thể chất. Hơn xa tại thường nhân, giọng lại lớn, ồn ào mà âm thanh vang dội. Kém chút đem nóc nhà tung bay. Tốt, thật sự là diệu. Cái này, người mới, rất được ta ý. Không nghĩ tới, lại còn sẽ giả heo ăn thịt hổ. Ta liền nói, tại tốc độ khảo thí bên trên, biểu hiện xuất chúng như thế, làm sao có thể tại lực lượng khảo thí trực tiếp ngã sấp nữa nha. Ha ha ha, hắn nhìn điềm đạm nho nhã, mười phần trầm ổn tiểu tử. Không nghĩ tới vẫn là cái thích giả heo ăn thịt hổ hạng người. Khảo thí khu đại sảnh người xem phát ra tiếng cười to. Thật sự là giả heo ăn thịt hổ sao? Có người kinh hỉ, có người buồn sầu. Tiểu tử thúi, Cảnh Viêm nghiến răng nghiến lợi. Một cỗ âm hàn mà lạnh lẽo sát ý từ trên thân dâng lên. Hắn cũng mặc kệ từ Lý Dạ Huyền có phải hay không thật giả heo ăn thịt hổ. Tóm lại cái này một cái bàn tay vô hình, đúng là rắn rắn chắc chắc lắc tại trên mặt. Đau rát, nhưng mà, mặc cho bên ngoài sân sôi trào, Lý Dạ Huyền vẫn như cũ yên tĩnh, ngẩng đầu thản nhiên nhìn một chút, lực quyền máy bay tập bắn không người lái thành tích, 738,4,57 kg. Mà trước đó bảo trì đệ nhất Hàn Siêu. Thành tích của hắn là 7.380,42 kg. Lý Dạ Huyền lần thứ hai khảo thí, dòng giã so Cổ Chân Thiết đều nhiều hơn 4,15 kg. Từ thứ nhất đếm ngược, trực tiếp lật trời đại nghịch tập, trở thành danh phù kỳ thực thứ nhất, bất quá là so ta nhiều một chút mà thôi. Vừa rồi ta không có phát huy tốt. Cổ Chân Thiết sắc mặt âm trầm không chừng, biến hóa không ngừng, cuối cùng quẳng xuống câu này. 4,15 kg chênh lệch cũng không phải quá lớn. Cổ Chân Thiết giờ khắc này ở trong nội tâm bốc lên do dự muốn hay không thử lại một thanh. Dù sao hắn còn có 2 lần khảo nghiệm cơ hội, nhưng là Cổ Chân Thiết lại lo lắng nếu lần thứ 2 thành tích, lần thứ 3 thành tích không bằng lần thứ nhất, đây chẳng phải là mất mặt quá mức rồi. Ngài còn có lần thứ 3 cơ hội, xin hỏi phải chăng còn muốn tiếp tục? Một bên phụ trách ghi chép thành tích tử thần người hầu cung cung kính kính hỏi, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.